Chương 4194 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai cản ta thì phải chết. Người đăng, thắng thiên địa không bị trói buộc, hoành hành không sợ, đây chính là Long Phi làm việc chuẩn tắc, huyền đế đều không thể để hắn cúi đầu, Ngân Sa Vương mấy câu, làm sao có thể. Để Long Phi có kiên kỵ, chính như hắn nói tới, ngưu bức là Hồng Dịch nhưng bây giờ, sớm cũng không phải là thời đại kia, Hồng Dịch cũng sớm cũng không biết đi đâu cái thế giới bên trong truy đuổi. Đại đạo mà lại. Liền xem như Hồng Dịch thật còn ở cái thế giới này, thì phải làm thế nào đây? Nhiệm vụ phía dưới, không chết tức sinh, hoặc là giết người thành ma, hoặc là thất bại thành hộp rơi xuống đất thành hộp, loại này khổ cực sự tình, Long Phi sẽ làm, không thể nào, cho nên, liền xem như Ngân Sa Vương nói toạc trời cũng không dùng được, đồng thời, tại Long Phi sau khi nói xong, đối diện Ngân Sa Vương sắc mặt thay. Đổi dần, khó xử vô cùng. Nói như vậy, ngươi là đang ép bản vương cùng ngươi cá chết lưới rách rồi. Ngân Sa Vương nói, ánh mắt âm lạnh lên, Long Phi lắc đầu. Cá sẽ chết, lưới sẽ không phá, y. Ngươi quá cao xem chính ngươi, ta muốn trảm ngươi, chỉ cần một quyền. Long Phi từ tốn nói, đồng dạng, trong lòng cũng đang chờ đợi hắn có thể cảm giác được, trải qua hai giết về sau, nhục thân của mình lực. Lượng trở nên càng thêm cường hoành, không chỉ có gây dựng lại thời gian giảm. Bất nhìn thấy mà giật mình, mà lại. Hiện tại mới vừa vặn khóa chặt Ngân Sa Vương, nhục thân đã bắt đầu gây dựng lại. Đinh, kiểm trắc đến đặc thù lực lượng, nhục thân bắt đầu gây dựng lại. Lần. Này thời gian, 3 giây đồng hồ. Hệ thống nhắc nhở đến rồng bay bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cuồng hỉ không thôi. Xoa, đây là muốn nghịch thiên A, đại đạo chi căn dung hợp nhục thân, quá ra. Sức y. Ngưu bức, lão tử liền hỏi các ngươi, còn có ai? Long Phi trong lòng nóng nảy, tiến vào đếm ngược. Đinh, nhục thân lực lượng gây dựng lại hoàn thành. Nháy mắt, Long Phi khí tức biến đổi, nhục thân chi lực bành trướng, mà sau khi ngưng tụ thành một quyền, Ngân Sa Vương trên mặt trong nháy mắt này tràn ngập khủng bố cảm giác, không. Thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Phi trước một khắc, hắn cũng không từng cảm giác được Long Phi có cái uy hiếp gì, sở dĩ thỏa hiệp, cũng là bởi vì Long Phi trước đó quá cường thế chém giết mấy. Người cho nên, hắn sở dĩ chuyển ra bối cảnh. Chính là vì kéo dài thời gian, thật không nghĩ đến, trong một sát na, Long Phi nhục thân biến hóa, đối với. Hắn hoàn toàn nghiền ép, vẻn vẹn là khí tức, liền để hắn khí huyết cuồn cuộn, có một loại phủ phục cảm. Giác, như là mặt đối với thiên địa chi uy. Không e Ngân Sa Vương rốt cuộc minh bạch, trừ khó có thể tin, chính là điên cuồng chi. Sắc. Nhục thể của ngươi. Làm sao có thể, nhục thể của ngươi làm sao có thể siêu. Việt Dương Thần, thấy rõ lực lượng bản chất, tùy ý chuyển hóa, y. Cái này đây là dễ tổ mới có tiêu chuẩn, y. Không, đừng có giết ta, y. Ta sai rồi, chỉ cần bỏ qua ta, ta nguyện ý làm nô là bộc, mặc cho phân. Công. Ngân Sa Vương bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ, Long Phi lực lượng để hắn cảm giác được vô cùng kinh khủng, liền xem như hắn đã là Dương Thần, cũng không dám đối kháng, nhưng Long Phi, lạnh lùng vô cùng, bỏ qua hắn. Không thể nào hệ thống nhiệm vụ đều đã phát động hắn không chết, Long Phi liền sẽ thất bại, loại này thâm hụt tiền mua bán, Long Phi kiên quyết không làm, nghĩ lại, Long Phi hai mắt ngưng lại, lực lượng toàn thân hội tụ, áp xúc tại. Một quyền phía trên, sau đó, ngang nhiên xuất kích quanh, Ngân Sa Vương mặt lộ vẻ nồng đậm không cam lòng cùng vẻ ảo não nhưng tương tự không cam lòng nhận mệnh, thoáng qua hóa ra bản thể, bắt đầu. Điên cuồng chạy trốn, Ngân Bạch chi sắc nháy mắt lượt nhiễm hư không, phóng xuất ra từng đạo đường vân. Giống như tại cùng một loại nào đó thần bí. Tồn tại câu thông, Long Phi hoàn toàn như trước đây, đấm ra một quyền, chính là vô địch chi thế. Thế nhưng ở thời điểm này, Long Phi động tác đột nhiên đình trệ, không hiểu bên trong, hư không truyền đến một trận lực cản, giống như một loại nào đó vô thượng tồn đang xuất thủ, dùng đồng dạng lực. Lượng tại cùng hắn đối bính im lặng ở giữa, Long Phi ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một cái hư ảo thân ảnh. Đứng ở Ngân Sa Vương thân thể bên trên, thân ảnh kia đúng giờ ra một ngón tay. Vạch ra một phương thiên địa, đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, cao ngạo vô song, giống như giữa thiên địa một. Đóa băng hoa, một sát na, Long Phi trong óc liền đoán được thân phận của đối phương, Hồng Dịch vợ, thời đại kia Ngân Sa Vương. Ngươi không ngăn cản được ta. Rồng có vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết, y. Nữ nhân của ta chính là ta độc chiếm, năm đó Hồng Dịch có thể vì ngươi tàn. Sát chư thiên, ta Long Phi đồng dạng có thể. Ngươi như ngăn ta, ta liền giết ngươi. Long Phi dừng bước lại, lạnh lùng nói, hắn không biết Ngân Sa Vương trên người loại kia lực lượng thần bí, có phải là... Có thể nghe được hắn, nhưng, hắn nói, liền tuyệt không lùi bước, liền xem như Hồng Dịch nữ nhân cũng giống như vậy, bởi vì hiện tại, hắn giáng lâm tại Dương Thần thế giới, chú định thời đại này. Muốn vì hắn mà run rẩy, liền xem như Ngân Sa Vương ác chủ bài là Hồng Dịch, cũng giống như vậy, mà để Long Phi không tưởng tượng được là, theo thanh âm hắn rơi xuống, Ngân Sa Vương trên lưng nữ tử, vậy mà bắt đầu dần dần tiêu tán. Không. Ngân Sa Vương bi thương một tiếng hét thảm, bối rối thất thố giống như bị vứt bỏ đồng dạng. Long Phi nhẹ hừ một tiếng, khóe miệng mang theo cười lạnh, một quyền rốt cục rơi xuống, ầm ầm một quyền ra, vượt ngang vạn dặm thời không, nháy mắt đánh vào Ngân Sa Vương. Đầu lâu phía trên nháy mắt bạo, nơi xa, đã tới gần Áo Nhã mấy cái yêu tộc Dương Thần, cũng nhao nhao dừng lại. Bước chân, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hư không. Ngay cả Ngân Sa Vương đều chết hết, chúng ta nếu là làm theo ý mình, tất nhiên không có kết quả gì tốt. Quá kinh khủng, là chúng ta đánh giá thấp hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liên thủ, hoặc là từ bỏ. Liên thủ, chơi chết hắn. Mấy người truyền âm cho nhau, dục vọng mặc dù để trong lòng bọn họ điên cuồng, không chỉ là càng nhu lực lượng, còn có Long Phi, đồng dạng để bọn hắn tràn ngập thôn phệ tham lam giả tâm, sưu sưu sưu, nháy mắt, Hắc Lang Vương, Thần Ưng Vương, Bạch Viên Vương, Linh Hồ Vương, mặt. Trận thống nhất, bốn người thần nhân từ không tiến ngược lại thụt lùi, hợp thành kỷ giác chi. Thế, đem Long Phi vây quanh ở trong đó, Long Phi không hề sợ hãi, một cái cũng là giết, bốn cái cũng là giết, kết quả đều như thế, chênh lệch chỉ là, càng vì chính mình tiết kiệm một số. Việc kiện mà thôi, nháy mắt, Long Phi ánh mắt khẽ động, khóa chặt lệnh Hồ Vương. Đinh, người chơi nhục thân bắt đầu gây dựng lại, lần này gây dựng lại cần 3 giây. Y. Đinh, người chơi nhục thân bắt đầu gây dựng lại, lần này gây dựng lại cần 5 giây. Đinh, người chơi nhục thân bắt đầu gây dựng lại, lần này gây dựng lại cần 8 giây. Đinh, người chơi nhục thân bắt đầu gây dựng lại, vỡ gây dựng lại cần 30 giây. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, hệ thống thanh âm bắt đầu cùng vang không ngừng. Long Phi biểu lộ cũng lập tức ngưng kết, chợt trong lòng điên cuồng loạn động. Nghịch thiên, thật nghịch thiên. Đây chính là đại đạo lực lượng sao? Ha ha, đã nở hoa kết trái, y. Không gì làm không được, y. Chính là vạn năng. Trong chớp nhoáng này, hệ thống 4 lần gây dựng lại, mỗi một lần cũng không. Nhục thân của mình cải biến một loại sức mạnh, không còn như là trước đó, là nhằm vào sức lực của một người, lần này là nhằm vào 4 cái, nói cách khác, chờ gây dựng lại về sau, Long Phi nhục thân chi lực, dù cho là đối mặt sư tôn Dương Thần Yêu Vương, đồng dạng vô địch. Hư ảo sát na, cự linh cương pháp, y. Phật thiên địa, y. Tạo hóa hồ lô. Chính lúc này, 4 tôn yêu vương đã bắt đầu xuất thủ.